Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Thật tình huynh đệ. Còn có Đỗ Lan đây. Cho phép do hắn tra ngươi. Mục Tiêu Bạch không có tiếp tục xoắn suýt Yến Tử sự tình. Ở tinh thành giết chết Đỗ Lan ta không nắm. Cao Kiện lắc đầu một cái. Đỗ Lan thủ đoạn rất nhiều. Chỉ bằng lúc đó chính hắn một người ngăn cản Lang Liên hết thảy tu sĩ điểm này. Cao Kiện ở tinh thành bên trong cường sát Đỗ Lan cũng quá mạo hiểm. Ở này, Cao Kiện cũng không dám đem ác vật dịch thả ra. Hơn nữa nếu Đỗ Lan đã hoài nghi đến chính mình, lại nghĩ ước Đỗ Lan đi cái gì yên lặng địa phương phòng trừng cũng không có khả năng lắm. Đi một bước xem một bước đi. Đúng rồi, ngày mai muốn tham gia lớp huấn luyện. Cao Kiện nói lớp huấn luyện là có quan hệ cá nhân thuế thu. Nhập cùng tinh thành một ít cái khác chính sách huấn luyện chương trình học. Vì là thời một ngày, tinh thành nhà mới dân lớp phải học. Cưỡng chế báo danh, cưỡng chế thu phí, còn điểm danh, ta không quá muốn đi. Ngươi khi trở về nắm ít tài liệu cho ta đi. Mục Tiêu Bạch nói, điểm danh, ngươi giúp ta đáp A. Không dùng, bên kia có giám sát và điều khiển. Cao Kiện trước đã đều dò nghe. Hắn ngày mai sẽ muốn nhìn một chút. Cái này bị người sở hữu nhổ nước bọt cá nhân thuế thu nhập. Đến cùng là cái gì quỷ? Này còn có thể làm khó ngươi sao? Phân thân thêm trở mặt. Trang giả vờ giả vịt mà. Mục Tiêu Bạch lại dương dương nói. Không phải ngươi sao có thể như thế lại? Cao Kiện liền phục Mục Tiêu Bạch điểm này. Lúc trước ở cục giám sát đặc biệt thời điểm hàng này cũng xưa nay không đi làm. Hiện tại còn trốn học. Ta có chuyện đứng đắn. Nhiều chính kinh. Gần nhất tinh thần không tốt. Ta ngày mai muốn tìm địa phương đi làm cái đầu mô liên kết quần thể cắt chém thuật. Mục Tiêu Bạch, đàng hoàng trịnh trọng nói. Như vậy, như vậy, được thôi, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Cao Kiện nói, cái gì, ít đi loại kia chỉ sáng phấn hồng đèn mờ phòng khám bệnh. Tránh khỏi giao nhau cảm hóa. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Quan Diêu đường cục công an. Đỗ Lan ngồi ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn giống to. Hắn xem ra rất dáng dấp phẫn nộ. Ta đều nói rồi. Ta là báo án người. Báo án người hiểu không? Giết người cùng ta có quan hệ gì? Đỗ Lan rất khí. Lúc đó hắn cùng Kinh Hoành Vũ đám người bị mang đến cảnh cục làm cái ghi chép. Vốn tưởng rằng 1-2 giờ làm sao cũng xong việc. Bây giờ mới biết, đây chỉ là bắt đầu. Bình thường, rất nhiều người phạm tội ở giết người xong sau khi đều có trở lại hiện trường trang người không. Liên quan lại liếc mắt nhìn quen thuộc. Chủ động báo án xác suất đồng dạng không nhỏ. Các ngươi những người này a, ha ha, Lưu Văn Đống nói tới chỗ này thời hướng Đỗ Lan nở nụ cười. Hít một hơi thuốc lá sau mới tiếp tục nói, đều là quá đánh giá cao sự thông minh của chính mình. Tổng cho rằng có thể đem người khác chơi xoay quanh. Đỗ Lan, ngoặc kép, tốt nghiêm cẩn ăn khớp, nghiêm cẩn nhường ta nghĩ một cái nước ga mặn phun chết ngươi. Cong cong cong, lúc này vừa vặn có một dân cảnh gõ cửa đi vào. Trong tay hắn nắm một chút tư liệu. Ngay ở trước mặt Đỗ Lan liền bắt đầu cùng Lưu Văn Đống báo cáo. Lưu đội, đã vuốt thanh quan hệ. Người chết Tôn Chính Lệ thuộc Hồng Đô Thành. Tiền Duẩn Thương Đoàn đi thương. Nửa tháng trước, Tiền Duẩn Thương Đoàn toàn viên 5 người áp giải 9 tên nô lệ từ Hồng Đô Thành xuất phát. Nửa đường đang tránh né đại bàng quần trong quá trình lại bắt được một tên nô lệ. Chính là lần này báo án người một trong Hình Vũ. Thương đoàn đổi đường sau ở 3 ngày con đường phía trước kinh thập thế trấn. Ban đêm ngủ lại nông gia viện thời bị tập kích. Tử vong 4 người, trong đó 3 người thuộc về thương đoàn. Mất tích 1 người là Tôn Chính ca ca Tôn Bằng Phi. 7 tên nô lệ chạy trốn. Tôn Chính mang theo cuối cùng hai tên nô lệ đến tinh thành buôn bán. Ngày hôm nay vừa vào thành, ngay ở khách sạn sau bị giả trang thành phòng khách phục vụ thần bí nam tử đánh giết. Tiểu, cảnh sát vừa nói, một bên đưa tay trên tư liệu mượn cho Lưu Văn Đống. Tiếp theo sau đó nói, cùng Lưu đội ngài suy đoán như thế, Đỗ Lan cùng Hình Vũ hai người quả nhiên có động cơ giết người. Lưu Văn Đống cười tiếp nhận tư liệu, ra hiệu chính mình rất ổn. Sau đó nhường tiểu cảnh sát nói tiếp, bắt lấy Hình Vũ quá trình, Tiền Duẩn người mở xe đụng chết Hình Vũ một tên đồng bạn. Là vị lão già, lúc đó Hình Vũ cõng lấy ông lão đồng dạng đang tránh né đại bàng quần. Hình Vũ thừa nhận lão nhân cùng hắn là thân thích quan hệ. Vì lẽ đó Hình Vũ hướng về Tiền Duẩn báo thù động cơ thành lập. Tiểu cảnh sát tự thuật xong xuôi. Lưu Văn Đống gật gù, ra hiệu hắn có thể đi ra ngoài. Động cơ có, Tôn Chính trước khi chết, người từng thông qua nô lệ con buôn hỏi thăm người chết phương thức liên lạc. Cũng thành công cùng người chết tiến hành rồi một lần đối thoại giao lưu. Ta nghĩ, vượt qua một phút trò chuyện thời gian, đầy đủ người hỏi rõ ràng người chết địa chỉ chứ. Lưu Văn Đống chuyển hướng Đỗ Lan nói rằng, ta không có hỏi địa chỉ, ta là ước hắn gặp mặt, địa điểm gặp mặt sẽ ở đó nhà cửa hàng. Đỗ Lan nói, câu nói này Đỗ Lan trước liền đã nói qua, có điện thoại ghi âm có thể chứng minh sao? Lưu Văn Đống hỏi, ngươi có chứng cứ chứng minh ta hỏi địa chỉ? Ta không có, vì lẽ đó cảnh sát đối với ngươi chỉ là lâm thời giam giữ. Lưu Văn Đống sạp buông tay, không một chút nào gấp. Hành, có điều ngươi sau khi cũng không có ở nô lệ thị trường giám sát và điều khiển trong hình xuất hiện, hơn nữa gọi điện thoại tới không tới 2 phút Tôn Chính sẽ chết. Đồng thời ngươi cũng là Tôn Chính lần này đến tinh thành sau khi duy nhất có qua trò chuyện ghi chép người. Chỉ bằng những này, cũng không thể dễ dàng thả ngươi rời đi. Lưu Văn Đống nói. Liên quan với không bị giám sát và điều khiển đập xuống tới đây sự tình Đỗ Lan rất lúng túng. Hắn lúc đó tính toán thẻ một hồi tầm nhìn, rồi cùng Kinh Hoành Vũ đồng thời đứng tấm bảng quảng cáo mặt sau. Không nghĩ tới vào lúc này cảnh sát có thể đem ra nói sự tình. Nhưng Đỗ Lan cũng muốn hiểu rõ một chút, người dù sao không phải là mình giết, mà Lưu Văn Đống nói rồi nhiều như vậy. Còn cố ý ở trước mặt mình nghe báo cáo, mục đích đơn giản chính là muốn thấy mình phản ứng, hay là Lưu Văn Đống cũng không có nhìn bề ngoài thong dong như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, khách sạn nên có giám sát và điều khiển video, hơn nữa giám sát và điều khiển video trên người đã bị các ngươi nhìn thấy tướng mạo. Không phải ta, Đỗ Lan bình tĩnh một hồi sau mở miệng nói, ồ, rất đơn giản. Xung đột lẫn nhau chứng cứ khiến cho người đung đưa không ngừng. Đỗ Lan tựa hồ nghe ra Lưu Văn Đống trong giọng nói phô trương thanh thế bộ phận. Ha ha, giám sát và điều khiển xác thực rõ ràng đập xuống hung thủ dáng vẻ. Đồng thời ở tinh thành tin tức cá nhân kho số liệu bên trong hoàn toàn xứng đôi không tới người. Này, Lưu Văn Đống nhận rồi Đỗ Lan phân tích, nhưng cũng nói lời kinh người. Không có xứng đôi, Đỗ Lan quả nhiên trong lòng cả kinh. Bình thường tới nói, mỗi một cái vào thành người đều muốn đăng ký thân phận tin tức. Đỗ Lan trước rất bình tĩnh, là bởi vì hắn cảm thấy người này chỉ cần bị giám sát và điều khiển bắt lấy. Cái kia rất dễ dàng là có thể rửa sạch chính mình hiềm nghi. Sau đó Lưu Văn Đống nói không người như vậy. Lẽ nào hắn ở gạt ta? Lần này Lưu Văn Đống đúng là thật không lừa người. Tinh thành kho số liệu xứng đôi không tới người cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì Cao Kiện lần này tham chiếu nhân vật bản tôn còn trên địa cầu nỗ lực tu luyện đây. Nói đến đây đại gia sợ cũng là có thể đoán được là ai. Không sai, chính là Cao Kiện thân sinh huynh đệ tốt Lam Tinh. Nơi này cũng không thể không than thở hai người tình huynh đệ. Cách biệt một vị diện khoảng cách, Cao Kiện có chuyện tốt, vẫn cái thứ nhất nhớ tới Lam Tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.